lập tức tới ngay điện chủ cấp nhiệm vụ bí mật hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.